Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 198, phòng đấu giá chuẩn bị. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình còn như bắt lại U Châu Thứ Sử Phủ Công. Văn phê chuẩn, Gia Cát Thần Toán vẫn là có rất lớn nắm bắt, bởi vì là trong tay hắn có một lá bài chủ chốt. Lá vương bài này một chục nói, nhất định sẽ thu hoạch không nhỏ kỳ hiệu. Dĩ nhiên lá vương bài này còn cần Gia Cát Thần Toán tiếp tục mưu đồ mới có thể phát huy tác dụng. Nếu như không đi mưu đồ nói Gia Cát Thần Toán trong tay lá vương bài này, còn không bằng không có cần tốt. Gia Cát Thần Toán mang Hoàng Trung và Nam Sơn quận vương thế tử đi vào U Châu Thành. Mới vừa vào thành, Gia Cát Thần Toán liền phát hiện có rất nhiều người ở xem bọn họ. Gia Cát Thần Toán hết sức không rõ ràng, nếu như là Tam Hoàng Tử phái tới thám tử, chắc chắn sẽ không quá nhiều. Hơn nữa cũng không biết ở trên đường chính chỉ như vậy trực câu câu nhìn bọn họ. Nếu như không phải là Tam Hoàng Tử phái tới thám tử, bọn họ tại sao sẽ như vậy nhìn đoàn người mình? Bất quá những thứ này đại đa số đều là cảnh giới hậu thiên người, thậm chí liền cảnh giới tiên thiên cũng không có một hai. Cho nên Gia Cát Thần Toán, bọn họ cũng không có làm quá nhiều để ý tới, mà là trực tiếp tìm một gian khách sạn ở lại. Tiến vào khách sạn thời điểm, khách sạn người làm kêu Gia Cát Thần Toán cho hắn ký tên. Nói hắn là lần đầu tiên thấy tân tú bảng hạng trước 5 người. Hết sức kích động, Gia Cát Thần Toán mới hiểu được tại sao những người này như thế trực câu câu nhìn đoàn người mình. Nguyên lai là mình tân tú bảng hạng đưa tới bọn họ chú ý. Tân tú bảng hạng trước 5 cường giả, lục phiến môn người cũng biết, đặc biệt là bọn họ chế tạo một bản vẽ giống như. Như vậy mới phải để cho mọi người biết bọn họ. Đây cũng là Gia Cát Thần Toán đứng hàng tân tú bảng thứ 4 sau đó, liền bị mọi người nhận ra được, mà Gia Cát Thần Toán mới vừa tiến vào tân tú bảng thời điểm, bỏ mặc ở nơi nào xuất hiện, cũng không có bị đại đa số người nhận ra nguyên nhân. Bất quá Gia Cát Thần Toán đối với những chuyện nhỏ nhặt này cũng không phải là rất quan tâm. Mặc dù người sợ nổi danh heo sợ mập, nhưng đây chẳng qua là đại biểu kiếp trước quan niệm. Cái này một cái trên thế giới lại không có cái này quan niệm. Kiếp trước người nổi danh sau đó rất dễ dàng bị những cái kia phần tử phạm tội để mắt tới. Cho nên bọn họ mới sợ nổi danh, mới sợ cường tráng. Ở cái đại lục này trên, nổi danh chỉ cần ngươi không phải phế vật liền ngươi đại biểu có thực lực cường đại. Có thực lực cường đại tự nhiên sẽ không sợ có người tìm phiền toái cho mình thôi. Đây chính là thế giới hòa bình, cùng võ lực vi tôn thế giới khác biệt. Gia Cát Thần Toán ở khách sạn ở sau đó, ước chừng đến lúc nửa đêm, Thanh Long Bang Trương Giang liền tìm đến cửa. Hơn nữa đem mình nói bừa nghiêm nghiêm thật thật, thập phần lo lắng bị người phát hiện thân phận. Bởi vì là Gia Cát Thần Toán phân phó qua hắn, nhất định phải cẩn thận che giấu thân phận, không muốn người bất kỳ phát hiện Thanh Long Bang cùng Gia Cát Thần Toán có quá nhiều liên lạc. Nếu không người cố ý rất dễ dàng đoán ra Gia Cát Thần Toán chính là Thanh Long Bang đại đương gia. Mặc dù trước kia ở Trấn Long Hồ có không ít người biết Gia Cát Thần Toán cùng Thanh Long Bang quan hệ, là bởi vì Trấn Long Hồ quá nhỏ quá hẻo lánh, tin tức truyền bá có hạn, cho nên Gia Cát Thần Toán cũng không lo lắng bên kia tin tức tiết lộ. Hơn nữa coi như bên kia tin tức tiết lộ, là người vậy sẽ không tin tưởng chỗ đó Thanh Long Bang. Sẽ là bây giờ U Châu đỉnh đỉnh đại danh Thanh Long Bang. Bây giờ Thanh Long Bang ở U Châu đã có nhất định danh tiếng. Tế Vũ Lâu toàn bộ địa bàn cũng đổi thành Thanh Long Bang. Hơn nữa mỗi một nơi Thanh Long Bang chi nhánh đều có một người tiên thiên cường giả trấn giữ. Như vậy mới là Thanh Long Bang. Ở U Châu có danh tiếng không nhỏ. Trương Giang thấy Gia Cát Thần Toán, hướng về phía Gia Cát Thần Toán cung kính hành lễ nói. Đại nhân, ngài an bài sự việc cơ bản đã toàn bộ xử lý xong. Chẳng qua là còn có một chút chuyện nhỏ không có làm xong. Thanh Long Bang hai vị gia chủ, Gia Cát Thần Toán sớm đã đem bọn họ hai cái phái đến U Châu Thành tới quản lý U Châu Thành Thanh Long Bang trụ sở chính, hơn nữa an bài bọn họ không ít nhiệm vụ bí mật. Gia Cát Thần Toán khoát tay áo nói, người yên tâm to gan nói, bên ngoài có Hoàng Lão Tướng Quân nắm tay, coi như là vương vũ cảnh giới cao thủ, vậy rất khó nghe lén được chúng ta phát biểu. Thuộc hạ rõ ràng. Trương Giang cầm ra một xấp giấy, đặt ở Gia Cát Thần Toán bàn bên cạnh lên, tiếp tục nói, đại nhân, ngài kêu ta điều tra U Châu quận vương phủ đại tiểu thư, tất cả tư liệu đều ở nơi này. Gia Cát Thần Toán gật đầu một cái, thần sắc bình thường nói, để ở chỗ này đi, ta chờ một hồi sẽ nhìn. Thanh Long phòng đấu giá chuẩn bị như thế nào? Phòng đấu giá cao ốc phải chăng xây xong? Trương Giang hướng về phía Gia Cát Thần Toán nói, đại nhân ở nhiều vốn xây dựng dưới, Thanh Long Bang phòng đấu giá cũng sớm đã toàn bộ sửa xong. Hơn nữa quy mô tuyệt đối là toàn bộ U Châu lớn nhất. Đại nhân không có, để cho chúng ta làm quảng cáo. Chúng ta cũng chưa có làm quảng cáo. Mặc dù chúng ta không có đánh quảng cáo nhưng là có rất nhiều U Châu thành dân thành phố đã biết chúng ta sự việc, số nhỏ dân thành phố cảm thấy chúng ta xảy ra xấu xí. Bọn họ nhận là phòng đấu giá ở là vật bán đấu giá, mà không phải là phòng đấu giá lắp ráp cao lớn lên. Mà phần lớn dân thành phố chính là nhận là chúng ta Thanh Long phòng đấu giá có chân tài thực học. Dẫu sao giới thiệu lớn như vậy một cái phòng đấu giá nơi tốn hao tiền, đã đủ thành lập một cái phòng đấu giá, mặc dù phòng đấu giá còn có một chút điểm chưa xong công. Nhưng là ta tin tưởng nhiều nhất lại cho một ngày thời gian Thanh Long phòng đấu giá thì sẽ hoàn toàn làm xong, Gia Cát Thần Toán nói, một điểm này ta đã biết, có còn hay không những thứ khác tin tức. Ta kêu ngươi điều tra U Châu Thành thực lực phân bố trí. Và lần này Tam Hoàng Tử mang theo nhiều ít cao thủ tới đây cũng tra được chưa? Trương Giang nói, đại nhân U Châu Thành thế lực phân bố trí quả thật rất tốt cha. Toàn bộ U Châu Thành chỉ có 9 nhất lưu gia tộc. 32 cái gia tộc nhị lưu. Bởi vì U Châu Thành là cả U Châu Đô Thành. Thực lực vậy so với mạnh mẽ. Cho nên cũng không sợ những gia tộc này ở trong thành gây chuyện. Cho nên cũng không có đem những gia tộc này đuổi ra bên ngoài thành. Mà những gia tộc này cũng không có suy nghĩ đi U Châu ngoài thành đỉnh núi phát triển. Mà là mỗi người ở U Châu trong thành kinh doanh mình thực lực. Còn như Tam Hoàng Tử lần này mang lực lượng, chúng ta quả thật không có tra được. Dẫu sao bọn họ làm việc quá mức giữ bí mật. Hơn nữa chúng ta cũng không có ở bọn họ nội bộ nằm vùng lên thám tử. Chẳng qua là ở Hàng Châu Thứ Sử phủ đặt vào hai cái thám tử. Hơn nữa cũng còn là cấp bậc rất thấp cái loại đó. Cho nên tạm thời chỉ biết là Tam Hoàng Tử bên người có hai cái cường giả chân võ cảnh giới. Còn như mạnh bao nhiêu vậy hai cái cảnh giới hậu thiên thám tử căn bản không nhìn ra. Gia Cát Thần Toán cũng không có trách tội Trương Giang, bằng bây giờ Thanh Long Bang thế lực, cha không ra Tam Hoàng Tử người rất bình thường, nếu là cha ra vậy thật là không bình thường. Một khi cha ra nói, hoặc là đương kim Tam Hoàng Tử chủ động tiết lộ cho ngoại giới, hoặc là đương kim Tam Hoàng Tử chuẩn bị dẫn cá mắc câu con mồi. Gia Cát Thần Toán tiếp tục nói, vậy U Châu Thứ Sử Phủ Đại Tiểu Thư. Hắn hành tung các người hẳn sờ xong hết rồi đi. Gia Cát Thần Toán đã sớm biết U Châu Thứ Sử Phủ Đại Tiểu Thư là một cái trời xanh bất an yên tĩnh chủ, chắc chắn sẽ không bình bình đạm đạm ở U Châu Thứ Sử trong phủ làm tiểu thư khuê các. Nhất định sẽ ra U Châu Thứ Sử Phủ chơi. Cho nên Gia Cát Thần Toán phái Trương Giang bọn họ tới trước nguyên nhân vậy có một bộ phận là vì U Châu Thứ Sử Phủ Đại Tiểu Thư Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường long thần tiến hóa hệ thống này nhé. http://tiuyencv.com/toi-nối-cuong-nối-long-toi-nối-tain-nối-toi-nối-sei-vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.